FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 426, bàn đàm phán bên trên giao phong. Hôm nay trời trong gió nhẹ. Tại Rosuao dinh thự vườn hoa trong lương đình, Senko mang theo Emilia ngay tại hội kiến một vị đặc thù khách nhân. Hosin thương hội nữ chủ nhân, đồng thời cũng là năm vị vương tuyển người một trong Anastasia. Hosin đem Rosuao dinh thự sửa chữa tốt về sau, Senko lấy Emilia danh nghĩa hướng Anastasia. Hosin phát ra mời, làm một thành công thương nhân. Anastasia, Hosin tự nhiên không nguyện ý lại phản ứng đã sớm bị loại Emilia trận doanh. Thế nhưng là Senko lại đưa ra để nàng không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Mother lãnh địa bên trong một tòa ma tinh quáng quyền khai thác cùng một chút mức cực lớn chọn mua. Kế hoạch, dù sao hắn cái gì đều thiếu chính là không thiếu điểm năng lượng. Mà điểm năng lượng có thể đổi thành đại lượng hoàng kim, bảo thạch loại hình vật phẩm quý giá. Lấy trên người hắn điểm năng lượng, chỉ cần nghĩ trong khoảnh khắc liền có thể để Lagnisa thậm chí thế giới này kinh tế sập bàn. Có tiền chính là như thế tùy hứng. Nói như vậy, hắn đây cũng là nhiều một cái ẩn tàng kỹ năng, có tiền, đi. Hắn lựa chọn cùng Anastasia. Hosin kết minh chính là căn cứ vào lý do này. Kim tiền là đối phó thương nhân sắc bén nhất vũ khí. Mà lại đối phương không có cái gì đạo đức bệnh thích sạch sẽ. Chỉ cần có đầy đủ nhiều lợi ích liền có thể để cho hắn sử dụng. Đương nhiên trung thành loại hình xa xỉ phẩm, Senko tự nhiên cũng sẽ không có chỗ mong đợi. Hắn đem Anastasia, Hosin định vị chính là một cái thuần túy dùng tiền mua được tạm thời minh hữu. Một cái dùng để kéo dài thời gian, để hắn tốt rảnh tay quân cờ. Không có thương nhân sẽ cùng tiền không qua được. Nhất là Anastasia dạng này một vị dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành công thương nhân. Senko nói lên các loại điều kiện lập tức đả động nàng. Thuận thế nói lên để nàng tiến về Mother dinh thự nói chuyện điều kiện. Anastasia, Hosin do dự một hồi. Vẫn là không nhịn được Senko ném ra dụ hoặc. Ngoan ngoãn mắc câu rồi. Không giống với cái nào đó 486 thê thảm chỉ có thể đem một tòa mô hình nhỏ ma tinh quáng trở thành duy nhất thẻ đánh bạc. Bày đến bày đi, Senko tay cầm tiền tài có thể tùy tiện đem Anastasia, Hosin dạng này bản tính tham lam thương nhân hấp dẫn tới. Mà Anastasia, Hosin cũng đối đột nhiên xuất hiện Senko sinh ra lớn lao hứng thú. Tại cái nhìn của nàng bên trong, hiển nhiên Senko là kế Rosuao về sau. Lại một cái đứng sau lưng Emilia đại lão. Đồng dạng Anastasia, Hosin đáy lòng cũng đối Emilia sinh ra một tia nho nhỏ ghen ghét. Đồng dạng đều là thiếu nữ. Con kia bán ma luôn có thể tìm tới, bao nuôi của nàng người. Mà luân gia chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng dốc sức làm. Thế giới này thật đúng là không công bằng. Anastasia, Hosin hơi có chút buồn bực suy nghĩ nói. Bất quá nàng đến cùng là một vị thương nhân ưu tú. Dù là trong lòng đối với Emilia các loại khinh thường, bất mãn, trên mặt cũng sẽ không hiện ra mảy may. Song phương ngồi xuống về sau, Anastasia mở miệng trước. Thật không nghĩ tới các ngươi thế mà lại mời ta. Thật là làm cho Luân ra ngoài ý muốn. Tóc tím mắt xanh, người mặc màu trắng váy liền áo. Màu trắng áo lông chồn áo choàng, đầu đội viên trụ trạng màu trắng lông nhung mũ, phát ra kỳ quái giọng Kansai bánh bao mặt thiếu nữ một mặt tò mò đánh giá đối diện nàng Senko. Senko mỉm cười, hai người bắt đầu khắp không bờ bến hàn huyên, còn chưa nói mấy câu. Hai người phảng phất nhiều năm không thấy hảo bằng hữu lập tức mở ra chủ đề. Chỉ bất quá, hai người đàm luận nội dung nha. Hoặc là chính là các loại không có dinh dưỡng nói nhảm. Hoặc là chính là lẫn nhau thăm dò nội tình. Nhưng Thủy Chung không nói lúc đầu mục đích. Ngồi ở một bên Emilia trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua hai người không ngừng thông qua lời nói giao. Phong, nàng gần nhất tại Senko. Semiramis hai người thay phiên dạy bảo dưới học tập hết thảy cùng quản lý vương quốc có liên quan. Bài tập, Bất quá chung quy là thời gian ngắn ngủi, lại tăng thêm bản thân nàng thiện lương tính cách. Những thứ này lục đục với nhau sự tình đối với nàng mà nói độ khó vẫn tương đối lớn. Lần này Senko mang theo nàng ở một bên dự thính cũng là nghĩ để nàng thông qua lần này đàm phán có thể có thu hoạch. Cho nên trận này đàm phán ngay từ đầu kịch liệt giao phong liền để tiểu bạch như hoa Emilia thấy choáng, chỉ có thể bị động nhận lấy song phương không đoạn giao đổi tin tức. Nhìn sang Emilia có chút không chịu nổi biểu hiện. Vốn là đối với Emilia có thành kiến, Anastasia trong lòng không khỏi đối nàng dâng lên một tia khinh thị, tới đối đầu. Đối với Senko thưởng thức cùng lòng cảnh giác phóng đại, Anastasia, Hosin, vị này danh tự cùng Anastasia chỉ kém một chữ. Nhìn như một mặt hiền lành, trên thực tế lại là một cái tương đương xấu bụng nhân vật. Không phải không có khả năng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lập nên to như vậy một cái hô xin thương hội, mà ở trong mắt Senko, trước mặt cái này tóc tím thiếu nữ khó được ở tại đàm phán không để cho hắn chiếm được quá nhiều tiện nghi. Lần đầu gặp được kỳ phùng địch thủ, Senko không khỏi có chút gặp săn tâm lên. Thời gian dần trôi qua, trong lòng hai người thế mà dâng lên một tia cùng chung chí hướng cảm giác. Thế là hai người trực tiếp ngôn ngữ giao phong dần dần trở nên bằng phẳng. Senko thậm chí bắt đầu dùng các loại không để lại dấu vết lời nói đi trêu chọc nàng. Mặc dù Senko đối với trêu chọc muội không phải rất am hiểu, nhưng hắn dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú lão thủ. Diệu ngữ liên tiếp, một tới hai đi để Anastasia, Hosin yêu kiều cười liên tục. Bất quá Anastasia, Hosin là ai? Cái kia thế nhưng là từ không tới có thành lập được một cái như vậy đại thương hội nữ cường nhân. Tại nàng làm giàu quá trình bên trong, hạng người gì chưa từng gặp qua. Senko cái này chỉ có thể coi là hợp cách trêu chọc muội, kỹ xảo căn bản cũng không đủ nhìn. Senko chính mình vô cùng rõ ràng, phản ứng của đối phương cũng không phải là thật bị hắn trêu chọc đến, chỉ là ra ngoài một loại ngoại giao lễ tiết. Senko cái này chính đương sự thấy rõ ràng, không nghĩ tới lại đưa tới một cái người đứng xem căm thù cùng tức giận. Tại Anastasia, Hosin sau lưng vẫn đứng một vị tóc tím mắt vàng, khuôn mặt anh tuấn tiêu sái, liền như là thiếu nữ trong tiểu thuyết nam nhân vật chính kỵ sĩ. Chỉ bất quá vị này tóc tím mắt vàng kỵ sĩ giờ phút này lại một mặt cảnh giác nhìn qua Senko, phảng phất hắn là nguy hiểm gì nhân vật. Tại hắn cảm giác bén nhạy bên trong, Senko trên thân các loại hắc ám khí tức, mặt trái khí tức đơn giản cũng nhanh muốn hóa thành thực chất. Mùi máu tươi càng là nồng đậm rối tinh rối mù, càng làm cho vị này có tối ưu kỵ sĩ, danh xưng Julius. Juculius lên cơn giận dữ chính là, tên đao phủ này thế mà chẳng biết xấu hổ chạy tới dây dưa hắn chủ quân. Mắt thấy Senko rất có không đạt mục đích không bỏ qua xu thế, Julius cố nén cho gương mặt kia đến một quyền xúc động, nhỏ giọng nhắc nhở, Anastasia đại nhân, lúc sau đã không còn sớm, ngài không lâu còn muốn hội kiến các nơi thương hội người phụ trách. Chấm ngoặc kép, ai biết Senko nửa điểm giữ lại ý tứ đều không có. Trực tiếp thuận nước đẩy thuyền nói, Anastasia, làm trễ nải ngươi thời gian dài như vậy thật không có ý tứ. Đã ngươi có việc, không bằng chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp đi. Anastasia lập tức một mặt bất đắc dĩ nhìn của nàng kỵ sĩ một chút, Julius có hảo ý lại làm rối loạn kế hoạch của nàng. Lúc đầu bàn đàm phán bên trên giao phong, ai mở miệng trước, bất chi bất giác liền sẽ rơi vào bị động bên trong. Này đối với đàm phán tới nói là cực kỳ bất lợi cục diện. Rơi vào đường cùng, Anastasia chỉ có thể mở miệng trước, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.